Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 39, thần hàng. Lén qua, bàng bạc mưa to, khủng bố sét đánh, đã làm cho núi sông hóa thành sông lớn. Một bóng người cẩn thận từng ly từng tí một hướng về xa xa lặn. Thỉnh thoảng lộ ra đầu để hô hấp, một tiếng vang ầm ầm nổ vang bạo phát. Phảng phất thiên thạch đập xuống bình thường, Lưu Bang lén lén lút lút dò ra nửa cái đầu, nhìn thấy phương xa mưa máu cùng với cái kia nửa đoạn đuôi rồng. Vội vã co rúm lại trở lại, cho Quách đại năng hô vài tiếng cố lên, tiếp tục hướng về phương xa bơi đi. Không phải ta không có can đảm, thực sự là kẻ địch quá hung tàn, cùng với ở lại nơi đó thêm phiền. Không bằng tìm một chỗ ngủ một giấc, mộng mộng đến tiếp sau phát triển, nói không chắc còn có thể giúp đỡ một điểm việc nhỏ. Tuy rằng trước nửa đoạn mộng đem hắn sợ đến rất thảm, nhưng này loại tương đương với bói toán báo trước năng lực vẫn để cho hắn rất trông mà thèm. Này sẽ không là Doanh Chính thủ đoạn chứ? Đúng hay không ta sinh mà gọi tới năng lực thiên phú? Cũng không cho ta mộng mộng vợ tương lai dáng dấp. Lữ Câm, trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ rất nhiều. Lưu Bang du đến nhanh chóng. Long yêu thần gào thét nhưng dù sao có thể truyền tới. Nhưng hắn không có chút nào cảm thấy an toàn. Hầu tử, đi chết, người này yêu tộc phản bội. Doanh Chính lật lọng, rõ ràng nói cẩn thận cùng ta liên thủ. Nhưng thiết kế vong ta long tộc. Trách ta nước ngập trăm vạn nhân tộc, hai tộc người và yêu đối lập, bản vương nước ngập 1 triệu người tộc làm sai chỗ nào? Tu sĩ nhân tộc đem bản vương tam tử lột ra rút gân. Có lỗi trước, hầu tử, cút ngay, Doanh Chính đang lợi dụng ngươi. Vô liêm sỉ, ngươi cho rằng ngươi thật có thể ngăn cản bản vương sao? Nhân loại này không phải bá vương. Gào tương đương u mê không tỉnh. Hôm nay bản vương nhất định phải nước ngập ngàn tỷ người tộc. Ngươi không ngăn được ta. Lưu Bang âm thầm bĩu môi, vô năng phẫn nộ, sẽ thả chút lời hung ác. Ngươi xem Quách đại năng có hay không để ý đến ngươi. Đuôi đều bị chém còn cuồng đây. Lại nói, Quách đại năng là Quách đại năng, hầu yêu thần là hầu yêu thần. Nói chút phí lời vô dụng. Dù xuất thiên mét, gạo, khoảng cách, Lưu Bang cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra. Tay đáp đến bên bờ, rón rén leo lên, chợt phát hiện tiếng sấm tiếng mưa rơi nhỏ xuống. Long yêu thần tiếng gào thét cũng không gặp. Chiến đấu kết thúc, vẫn là đủ xa. Hắn vẫy vẫy trong tai nước, quay đầu lại hướng về phương xa nhìn tới. Ướt nhẹt trên mặt, vẻ mặt dần dần cứng ngắc, trái tim phù phù phù phù nhanh chóng nhảy lên. Đó là cái gì? Trời lọt, chỉ thấy hình thể khổng lồ long yêu thần trên không, không biết mấy ngàn mét trên không, một đạo như môn hộ bình thường đen kịt chỗ trống chính đang không ngừng mở rộng. Thật giống như có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật sắp sửa xuất hiện ở cái kia chỗ trống sau khi... Lưu Bang cảm giác linh hồn của chính mình, thân thể của chính mình hết thảy đều bị đông cứng kết liễu. Cách xa mấy chục dặm Lưu Bang đều là phản ứng như thế. Đứng mũi chịu sào long yêu thần, dư hãn, Quách đại năng càng là có thể cảm nhận được cái kia cỗ xuất phát từ nội tâm run rẩy. Sinh mệnh vị cách lên chênh lệch, hai người và một con rồng chiến đấu không cảm thấy ngừng lại. Long yêu thần ngẩng đầu, trừng mắt khổng lồ long nhãn nhìn đen nhánh kia lỗ thủng. Nó cùng nữ thần sinh mệnh cùng nữ thần may mắn đều có tiếp xúc. Tới đây trước, nữ thần may mắn cho nó ra lệnh, bởi vì nó bất mãn, càng là đối với nó tiến hành rồi uy hiếp, nhưng nó cảm thấy nguy hiểm. Nhưng khi đó nguy hiểm, kém xa lúc này cái kia cỗ toàn thân tế bào đều đang nhắc nhở nó bình thường rõ ràng. Long tộc chính là yêu tộc mạnh nhất chủng tộc, không có thiên địch, không có đối thủ. Ngược lại, một ít người yếu chủng tộc cho dù tu vi càng cao hơn, cũng sẽ bị long uy áp chế mấy phần. Long tộc là rất nhiều bộ tộc thiên địch, nó không lĩnh hội qua gặp phải thiên địch run rẩy, mà lúc này, nhưng hiểu rõ loại cảm giác đó, rốt cuộc là thứ gì? Một cái màu tím chân từ đen nhánh kia chỗ trống bên trong bước đi ra. Này chân dài chừng 2 mét, cực kỳ tráng kiện, so với tuyệt đại đa số người loại cả người cũng phải lớn hơn. So với chiều cao ngàn mét long yêu thần tới nói, nhưng vẫn không có nó chi nhánh sừng rồng lớn, nhưng nó dẫm trên không trung, nhưng như là đạp ở long yêu thần trong trái tim, nhường nó khó có thể hô hấp. Phía dưới, Dư Hãn cùng Quách Đại Năng ngưng trọng hội hợp đến đồng thời. Sắc mặt dần dần trắng bệch, Dư Hãn cắn răng xoay đao, sang sảng tiếng vang bên trong, đem lực áp bách chém ra mấy phần, mới có thể miệng lớn thở dốc lên, nhưng theo một cái chân khác bước ra, thân cao gần 4 mét chiến tranh ma thần hoàn toàn hiện thân. Cảm giác nghẹt thở lại một lần bao phủ hai người. Chu vi ngàn dặm, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lưu Bang sắc mặt nhăn nhó bò ở trên mặt đất, ngón tay dùng sức chụp, bò không đứng lên, chính đang sơ tán đoàn người lệ thành bên trong. Càng là không biết bao nhiêu người ngã chổng vó, hôn mê tử vong, có thể đứng lên, có thể phi hành, chỉ còn hai người và một con rồng. Đen kịt chỗ trống khép lại, chiến tranh ma thần nhìn ngó trời, bị phụ thần nhìn chằm chằm, cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Chỉ là trăm năm chúc phúc vẫn là lợi cho ngươi quá rồi. May mắn, ta trước tiên thu một điểm lợi tức. Phốp, xuyên qua âm thanh âm vang lên, long yêu thần hai mắt trợn tròn, trong đó chen lẫn muôn vàn tâm tình, không có hình quạt ảnh thánh hồn, cũng có thể đoán được nó khó có thể tin cùng kinh ngạc không cam lòng. Tam hồn nhanh chóng héo tàn, chiến tranh ma thần xen vào nó màu vàng đầu rồng tráng kiện cánh tay, trong nháy mắt đem hắn hết thảy sinh cơ chùi mất. Vị này mới vào thứ 8 cảnh, cảnh giới tuy nói không đủ hoàn chỉnh thánh giả, càng bị trong nháy mắt giết chết. Dài ngàn mét thân rồng cắm rơi, chiến tranh ma thần tiện tay nhấc lên, xuyên thấu tiến vào đầu rồng nơi cánh tay đưa nó treo lại. Dài ngàn mét thân rồng bị hắn nâng ở giữa không trung, gãy vỡ phần sau ở tới gần mặt đất nơi đung đưa. Tùy ý mưa máu, đa tạ khoản đãi, thứ 8 cảnh yêu tộc thánh giả, thực sự là mấy ngàn năm chưa từng ăn a. Chiến tranh ma thần một cái tay khác xé một cái, ở màu vàng đầu rồng hai gò má nơi kéo xuống một tảng lớn huyết nhục. Nhiều chuyện e rằng so với to lớn, lấp vào nhai, nghiền ngẫm, huyết từ khóe miệng của hắn ào ào chảy xuôi. Con mắt màu xanh lam nhìn phía Quách Đại Năng Dư Hãn. Hai người bị hơi lạnh thấu xương đông lại. Trong không gian thần bí, nhìn chiến tranh ma thần từng ngụm mà đem long yêu thần thi thể ăn đi. Cái bụng hình như là một cái động không đáy bình thường. Nữ thần may mắn sắc mặt không thay đổi. Cái gì thu lợi tức, cái gì mấy ngàn năm chưa từng ăn thánh giả yêu tộc, còn không phải ở nhân cơ hội giết chết nàng thứ 8 cảnh tu vi bộ hả? Có điều so với cái khác đồ vật, chuyện nhỏ này nàng chẳng muốn truy cứu. Hơn nữa, chiến tranh cái tên này, thần lực e sợ đã tiếp cận báo trước chứ. Không trách thần hàng đến thoải mái như vậy, coi như ném mất thần quyền, chúng ta năm cái đều rất khó đánh vỡ hắn ma thần thân thể. Bao quát lừa gạt chi thần ở bên trong, đều tán thành gật gật đầu. Lục thần cũng chia mạnh yếu, từ 551 cấp đến level 600, mỗi một cấp đều rất khó tăng lên. Tăng lên một cấp thường thường cần mấy trăm hơn 1000 năm. Còn rất dễ dàng bị kẹp lại, lừa gạt chi thần kẹt ở hơn 550 cấp. Nữ thần may mắn cũng dừng lại ở 579 cấp rất nhiều năm. Chư thần lường trước nàng không tiếc ở thánh hồn đại lục làm dưới lớn như vậy mầm hòa. cũng phải cướp đoạt lừa gạt khống chế biên giới. Chính là nghĩ làm tiếp đột phá. Cái nào nghĩ đến bởi vì trước chịu thiệt. Một lần lướt xuống 10 cấp, lừa gạt đều không thế nào sợ nàng. Mà mạnh nhất chiến tranh, e sợ đã vượt qua level 590. Sắp đi tới chân chính cực hạn. Ở săn giết 9 thần lãnh tụ báo trước sau. Lục thần quan hệ không hôn lại dày không kẽ hở. Thấy thế đều có chút trầm trọng. Nhìn kỹ thánh hồn đại lục hình ảnh. Đột nhiên, ngũ thần lại cùng nhau biến sắc. Thật can đảm, nữ thần may mắn gầm lên. Nàng một bước bước ra. Biến mất ở bên trong vùng không gian này. Chỉ để lại một câu, thủ hộ. Sinh mệnh, giúp ta xem trọng lừa gạt cái tên này. Vốn định động tác thủ hộ chi thần lại lần nữa ngồi xuống lại. Nhìn phía lừa gạt chi thần. Lừa gạt chi thần không rõ, không phải. Đệ nhất player đi cướp thân thể bọn họ đi tới. Liên quan gì tới ta? Coi chừng ta làm gì? Nữ thần sinh mệnh nói, xem ra may mắn lần này là thật sự muốn cùng ngươi một quyết sinh tử. Nàng là sợ ngươi nhân nàng giáng lâm chủ giới thời điểm trộm đi. Lừa gạt chi thần vô tội vầy vầy. Phất trần, địa cầu, nam cực, trung tâm, đèn kịt lỗ thủng hiện lên. Bên trong mơ hồ truyền ra ô ô ô âm thanh. Đèn lớn lóng lánh, một chiếc xe lửa nhanh chóng từ hố đen chạy khỏi. Hạ Dực cùng Đồ Hoa từ trong xe nhảy ra ngoài. Quỹ đạo chi tật đột phá cấp 8 thời điểm. Hạ Dực đáy lòng thì có lớn mật ý nghĩ. Bá Vương Hạng Vũ có thể vượt giới một đòn. Kích thương lừa gạt chi thần. Nếu như này chân thực không hư. Không đạo lý hắn quỹ đạo chi tật không cách nào vượt giới. Đang cùng Đồ Khoa đối chiến thử nghiệm bên trong. Hắn mơ hồ bắt lấy phương pháp. Mà quỹ đạo chi tật lại cực kỳ đặc thù. Nó có thể cưỡi công cụ giao thông. Trải qua xác nhận, Hạ Dực phát hiện mình thật có thể ngồi xe từ Thánh Phách Đại Lục đi tới chủ giới. So với hy sinh một người, đem đối phương hệ thống phá toái, có thể quét dọn mầm họa. Cái nào so với được với trực tiếp đem kiếp trước thân thể lấy đi? Bất kể nói thế nào, kiếp trước thân thể bị phong ấn ở đứng chổng ngược trong kim tự tháp. Đều nhất định có âm mưu. Lúc này là nhất một cách không ngờ. Tỷ lệ thành công cũng to lớn nhất thời gian điểm. Liền hắn ở lòng đất, lấy thánh hồn lực lượng khí đạn phương thức chuyển cho Đồ Khoa một cái tin tức. S, lén qua, hai tên đệ nhất player không có trên căn bản mâu thuẫn. Trái lại có cùng chung kẻ địch, cùng với phân ra sinh tử. Vì là đối phương giải quyết mầm họa, không bằng đồng thời đến đem song phương mầm họa giải trừ. Xuất hiện ở 9 tòa thật to treo ngược kim tự tháp trung gian. Hai người lập tức nhận biết được hô hoán đến từ địa phương. Hạ Dực tay vồ một cái một chụp, dùng quỹ đạo đem bên trong một tòa kim tự tháp cắt đứt. Từ bên trong móc ra một cái quan tài, ném vào trong xe lửa. Đồ Khoa cũng làm ra gần gũi động tác. Tử khí ăn mòn so với Hạ Dực chậm mấy phần. Chờ hắn đem chính mình quan tài ném vào xe lửa. Hạ Dực đã ngưng ra 7 viên to lớn thánh hồn lực lượng khí đạn. Toàn lực đánh về còn lại 7 tòa treo ngược kim tự tháp. Bọn họ không có thời gian trì hoãn. Cũng không dám trì hoãn. Càng không có nghĩa vụ giúp cái khác 7 tên đệ nhất player giải quyết mầm họa. Huống hồ trừ thánh thể đại lục cái kia xác chết di động. Cái khác đệ nhất player ai biết còn hoạt không sống sót. Đơn giản trực tiếp nổ nát xong việc. Làm xong những này, hai người không thèm nhìn. Liền muốn thả người trở về thùng xe. Trở về thánh phách đại lục. Đang lúc này, một bức khủng bố tường lửa đột nhiên từ hai người cùng thùng xe trong lúc đó sinh thành. Chặn lại rồi hai người. Thực sự là đánh giá thấp can đảm của các ngươi. Nữ thần may mắn âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Hai người bỗng nhiên xoay người. Chỉ thấy nữ thần may mắn chân đạp ánh lửa. Tóc vàng bay lượn. Giáng lâm ở sông băng bên trên. cái kia đánh về 7 tòa băng sơn khí đạn đã đụng vào 7 viên quả cầu lửa, bị trung hòa biến mất. Hóa ra là hỏa diễm pháp thần, khủng bố lực áp bách kéo tới, mơ hồ có chút run chân. Hạ Dược nhưng cũng không hoảng loạn, cho Đồ Khoa nháy mắt, cũng mặc kệ Đồ Khoa có thể nhìn hiểu hay không, liền thánh hồn lực lượng phun trào, ngưng tụ thành hư ảnh. Ngoan ngoãn Lâm Tĩnh Tĩnh xuất hiện, Hạ Dược đưa tay mò đầu, cười nói, ta can đảm còn có thể càng to lớn hơn nha. Nữ thần, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.